Thái cổ cuồng ma, chương 207 tình cảnh, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tiểu bối, ngươi gầm cái gì? Đáp lại Tần Vũ là Trục Hoang giống giận, anh nợ em một câu yêu thương. Trục Hoang đơn giản là tức điên, trước hắn đắm chìm trong tu luyện, lại đột nhiên nghe được Tần Vũ tiếng này quát lên, bị dọa sợ đến hắn thiếu chút nữa không tâm thần thất thủ. Chính mình nhưng là Trục Hoang a, mặc dù chỉ là còn trẻ Trục Hoang, nhưng cho tới bây giờ cũng không ai dám đối đãi như vậy chính mình à, nói một chút kia vạn tượng tỏa thiên trận là lai lịch gì? Tần Vũ lạnh lùng hỏi. Đối với Trục Hoang, Tần Vũ có thể không có gì sắc mặt tốt, người này tuyệt đối là dẫm lên mặt mũi chủ, khách khí với hắn điểm chính là mang lại cho bản thân phiền phức. Anh nợ em một câu yêu thương. Trục Hoang thiếu chút nữa không tức giận từ kia trên lòng bàn tay nhảy cỡn lên, tiểu tử này ngược lại tốt đến đòi dậy lại vẫn dám dùng thái độ như thế. Cố đè xuống nội tâm lửa giận, Trục Hoang dứt khoát nhắm hai mắt lại, một bộ làm như không nghe dáng vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, nếu không nói ngươi đời này cũng đừng mơ tưởng khi lấy được một cái ấn bia lực lượng. Tần Vũ lạnh lùng nói. Trục Hoang chừng mở cặp mắt, cho dù nội tâm lửa giận ngút trời cũng không khỏi không cố đè xuống đến, hít sâu mấy hơi sau, hắn đạo. Một cái đỉnh cấp tiên trận, đặc biệt nhốt tiên cảnh cường giả tiên trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ cũng không trả lời, lúc ấy ở Ma Thiên Lao lúc Trục Hoang từng cũng đã nói tiên cảnh cường giả chuyện, khi đó Tần Vũ cũng không có để ở trong lòng, lúc này nghĩ đến, trong đầu không kìm lòng được hiện lên sư tôn Hoàng Đình xuất ra lệnh bài kia, trên lệnh bài có một cái đen nhánh ngồi xếp bằng người, chẳng lẽ, lệnh bài kia chủ nhân chính là bị nhốt người? Cũng chính là nghĩ tưởng đoạt xá sư tôn người. Chắc là như thế, hẳn là nghĩ tưởng đoạt xá sư tôn, thả ra kia bị nhốt người, từ đó phá vỡ đại ma thiên lồng giam. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói cách khác, sư tôn Hoàng Đình tức sẽ trở thành người khác lô đình, mà sư tôn chính mình rõ ràng, đồng nộ cũng biết. Đem sự tình vuốt thanh sau, Tần Vũ vô lực mềm liệt đi xuống, nếu thật sự là như thế, sư tôn. Chắc chắn phải chết, coi như mình ở cố gắng như thế nào, sư tôn cũng trốn không bị đoạt xá kết quả, nói cách khác, đã biết nhiều chút năm cố gắng cũng uổng phí, sư tôn. Vẫn là phải bởi vì chính mình mà chết, anh nợ em một câu yêu thương. Trục Hoang, nếu như trở thành kia bị nhốt người lô đình, có còn hay không hy vọng còn sống? Tần Vũ hít sâu một cái, hỏi, mặc dù cơ hồ là thập tử vô sinh, nhưng Tần Vũ hay lại là muốn tìm được một chút hy vọng sống. Người nói là tay kia cầm lệnh bài tiểu lão đầu chứ? Bằng vào ta thôi toán, đoạt xá hắn còn chưa phải là bị vạn tượng tỏa thiên trận nhốt người, mà bị nhốt người hẳn thành mô tiền kia nghịch tử lô đình, cho nên, chân chính đoạt xá kia tiểu lão đầu hẳn là mô tiền bên người người nào đó. Trục Hoang nghĩ ngợi sau một hồi, nghiêm túc nói, hắn đối với vạn tượng tỏa thiên trận phá lệ biết, thông thường mà nói, rất ít biết dùng trận pháp này tới nhốt người khác, bởi vì cần thời gian quá dài quá dài. Anh nợ em một câu yêu thương. gocchuyenaudio.com. Ở ngày xưa, trận pháp này cũng là cường giả môn là lấy phòng ngừa vạn nhất, để ngừa ngày nào thân thể chết trận, cho nên, ở cường thịnh thời kỳ vừa ý cái nào lô đình, liền dùng vạn tượng tỏa thiên trận đem nhốt, từ từ đem thần trí luyện hóa, để phòng bất cứ tình huống nào. Cái gì? Tần Vũ mặt đầy hoảng sợ, vốn tưởng rằng là nhốt một cái tiên cảnh cường giả với ý sư tôn thân thể, thật không nghĩ đến lại sẽ dính dấp ra mô tiền. Anh nợ em một câu yêu thương. Không thể nào, mô tiền đã bị nhai tí nhất tộc trấn áp, làm sao có thể ở vạn tượng tòa thiên trận trong. Tần Vũ kinh thanh nỉ non. Hừ, ngươi về điểm kia lịch duyệt biết cái gì? Trục Hoang khịt mũi coi thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ hô hấp trục dần dần dồn dập, mặt đầy trắng bệch, vốn tưởng rằng sư tôn chẳng qua là bị nhốt, lại không nghĩ rằng dính dấp ra nhiều như vậy bí mật, ngay cả đại ma mô tiền cũng dắt kéo ra. Người chính là nói hắn chắc chắn phải chết. Tần Vũ không cam lòng nói, trong đầu hiện lên sư tôn Hoàng Đình trong mắt kích động cùng ác liệt, nội tâm thoáng như gặp thiên đao vạn quả, coi như thân hãm sinh tử chi cảnh, hắn còn đang lo lắng chính mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ tâm lý cực kỳ khó chịu, hắn và sư tôn nói lên chẳng qua là duyên gặp một lần, thậm chí là có danh thầy trò không có thầy trò chi thật, nhưng Hoàng Đình làm, lại vượt qua bất kỳ một vị sư tôn, chẳng lẽ, đây chính là cái gọi là một ngày vi sư suốt đời vi sư sao? Không kém bao nhiêu đâu. Trục Hoang đạo, là nhận ra được Tần Vũ biến hóa, Trục Hoang lại thêm câu. Nếu kia tiểu lão đầu tim rắn như thép, đến nào đó cực đoan mức độ, có thể lấy cắn trả kỳ chủ, chính là cắn trả kia. Chiến, chữ người. Anh nợ em một câu yêu thương. Cắn trả kỳ chủ, người nói còn có thể cắn trả kia đoạt xá người. Tần Vũ mừng rỡ. Đúng vậy, loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, nhưng quả thật có qua như vậy thí dụ. Trục Hoang lạnh nhạt nói, hắn mơ hồ đoán được Tần Vũ phải cùng kia tiểu lão đầu có liên quan nào đó, rất sợ Tần Vũ bi phẫn muốn chết lại cầm mình khai đao. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ hít sâu một cái, mặc dù biết đây là cực kỳ hiếm thấy, nhưng bây giờ chỉ có thể như vậy an ủi mình, ngay sau đó, Tần Vũ lại hỏi. Kia, chiến, chữ người là ý gì? Liền lệnh bài kia à, chẳng lẽ ngươi không thấy trên lệnh bài kia? Chiến, chữ, người kia đối với, chiến, thành tựu cực sâu, rất có thể bước vào chiến ý lục cảnh chiến tiên cảnh, nếu như lão đầu kia thật có thể cắn trả kỳ chủ là được một bước lên trời. Trục Hoang tiếp tục an ủi Tần Vũ, tâm lý có thể nói bực bội a, chính mình nhưng là Trục Hoang a, bây giờ lại sẽ tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đến, ai, người ở dưới mái hiên không cúi đầu không được a, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ ngẩn ra, trên lệnh bài kia rõ ràng là cái ngồi xếp bằng hư ảnh, thế nào Trục Hoang thấy là chiến, chữ, trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ suy đoán cái bóng mờ kia chắc là Trục Hoang lời muốn nói. Chiến, chữ dọc theo, nói cách khác cái bóng mờ kia bản chất chính là một cái. Chiến, chữ, chờ chút, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ chợt nghĩ đến cái gì, cả người trở nên ngây dại ra. Chiến, chữ, chẳng lẽ là bởi vì vi sư tôn, ở trong bí cảnh lấy được chiến chi đạo văn duyên cớ. Tần Vũ nỉ non, hắn nghĩ tới ngày xưa Xích Tiêu từng nói câu nào. Góc truyện audio.com Tin đồn đời thứ hai thủ khoa thừa thiếu thời ở Đông Bộ cấm địa lấy được một quyển đỉnh cấp kiếm tiên quyết mới đoạt được chức thủ khoa, mà khi hoàng đình trưởng lão là từ trong bộ trong cấm địa ngộ được một cái không phải chiến chi đạo văn, mới thành tựu bây giờ đứng sau đệ tam đại thủ khoa cường giả đỉnh cao. Anh nợ em một câu yêu thương. Khó trách nhiều người như vậy bên trong hết lần này tới lần khác sẽ vừa ý sư tôn, nguyên lai là kia chiến chi đạo văn duyên cớ. Tần Vũ nội tâm phức tạp không dứt, trước hắn liền nghi ngờ tới qua nhiều năm như vậy, người cường giả kia tại sao hết lần này tới lần khác thì nhìn chúng sư tôn, bây giờ nhìn lại cũng là bởi vì kia chiến chi đạo văn duyên cớ. Tần Vũ cảm khái, thành cũng chiến chữ, bại cũng chiến chữ a. Ngay tại Tần Vũ muôn vàn cảm khái lúc, một đạo khiếp nhược âm thanh âm vang lên tới. Lý đại ca, ngươi ở đâu, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ mở hai mắt ra, nhìn về phía trước, sắc mặt trở nên quái dị, mà Trục Hoang càng là sợ hãi nói. Mẹ kiếp, chạy mau, đừng, trước cùng Trục tội người nhất đao lưỡng đoạn, không nên cùng Trục tội người có bất kỳ dây dưa rễ má nào, nghe được không? Nếu không thế nào chết cũng không biết, Trục Hoang thật bị hù dọa. Tần Vũ từ quan hắn chuyện gì? Hắn chỉ sợ ảnh hưởng đến chính mình, sợ hơn Tần Vũ cùng Trục tội người tiếp xúc sau, ảnh hưởng chính hắn nhân quả, hắn vốn là một tia tàn hồn, nếu thật có ảnh hưởng, vậy thật sẽ hồn phi phách tán. Anh nợ em một câu yêu thương, ở ngươi vào đi. Tần Vũ đối với Trục Hoang lời nói làm như không nghe, cao giọng nói. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.